Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 362, Quaresma tiêu chí 19, tranh tài ngày cùng ngày. Đến ban đêm lúc 6 giờ, que giờ sân bóng trên cơ bản liền ngồi đầy là người. Thân mang màu xanh lá quần áo chơi bóng Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Đem khán đài phủ kín. Bọn hắn đối với Champions League tranh tài biểu hiện ra to lớn nhiệt tình. Bởi vì bọn hắn đã cực kỳ lâu không có tại mình sân nhà nhìn qua một trận Champions League so tài. Bồ Đào Nha là Tây Nam Euro hiệu quả. Luận kinh tế tại toàn bộ Tây Âu đều là hạng chót. Cùng nước Đức quái vật khổng lồ này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn có lòng tin chính là bóng đá. Cho nên theo đội đến đây Porto fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá kích. Động như thế chờ mong tranh tài bắt đầu. Cũng không nhịn được cảm thấy khinh thường. Thật sự là đáng thương nước Đức người. Bọn hắn tựa như là tại qua lễ Giáng sinh đồng dạng. Những này bị đuổi tới khán đài nơi hẻo lánh. Bồ Đào Nha fan hâm mộ bóng đá mượn mỉa mai Werder Bremen fan bóng đá cơ hội. Phát tiết bọn hắn đối cái này an bài bất mãn. Lý giải bọn hắn đi. Bọn hắn cũng không giống như chúng ta. Có thể hàng năm đều tham gia Champions League. Werder Bremen trong lịch sử đáng thương một lần Champions League quán quân cũng không có chứ. Toàn bộ nước Đức cũng chỉ có Bayern Munich giá trị cho chúng ta coi trọng. Nhưng là nghe nói Bayern Munich mùa giải trước liền thua ở chi này đội bóng dưới chân. Có người phát biểu khác biệt ý kiến. Người phía trước sắc mặt có chút xấu hổ. Nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh xong. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Bất luận cái gì một chi đội bóng đều có thể phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Chúng ta không phải cũng từng có sao. Tại nước Đức, chỉ có Bayern Munich mới thật sự là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Werder Bremen dạng này chỉ có thể xem như nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi có gì phải sợ? Bọn hắn một điểm Champions League kinh nghiệm đều không có. Lấy cái gì cùng chúng ta so? Đúng đấy, mục tiêu của chúng ta cũng không phải tiểu tổ ra biên. Vậy đơn giản quá đơn giản. Chúng ta không chỉ có nhỏ hơn tổ ra biên, còn muốn lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Hắn lập tức liền được còn lại fan bóng đá đồng ý. Ta nhìn Ricardo không bằng cầm trận đấu này làm nóng người. Hắn chân chính muốn toàn lực ứng phó đối thủ là Barcelona. Ta tin tưởng trận đấu kia cũng sẽ để hắn tràn ngập đấu chí. Đúng vậy à. Tại Barcelona thất bại nhất định sẽ làm cho Ricardo tại đối mặt Barcelona thời điểm tràn đầy động lực cùng đấu chí. Thật là khiến người mong đợi một trận đấu a. Porto fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu chờ mong tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 đối. Barcelona hai trận lưng tựa lưng. Các tiên sinh, đây là chúng ta trên Champions League trận đấu thứ nhất. Trước kia Werder Bremen cũng từng tham gia qua Champions League. Nhưng là kia không liên quan gì đến ta. Cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Đối với chúng ta tới nói, đây là một lần hoàn toàn mới kinh lịch cùng thể nghiệm. Chúng ta tại đi một đầu hoàn toàn không có thể công tham khảo kinh nghiệm đường. Nhưng đây chính là mị lực chỗ. Chúng ta có vô hạn khả năng. Tại kết quả rút thăm sau khi đi ra, các truyền thông đều lại nói chúng ta bị phân đến bảng tử thần. Cái gì là bảng tử thần? Chính là tình thế hỗn loạn. Ai cũng có cơ hội. Vậy tại sao chúng ta không có cơ hội? Sáp chính đối một phòng Werder Bremen đám cầu thủ phát biểu lúc trước phát biểu. Giống như vậy phát biểu sáp cũng không thường dùng. Nhưng là hôm nay không giống. Bởi vì hôm nay là hắn lần thứ nhất xuất đội đánh Champions League. Hắn khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều cảm khái. Có mấy lời muốn nói. Porto là vệ miện quán quân. Nghe rất bình thường dọa người mà thôi. Chủ lực của bọn họ đi hơn phân nửa. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng cũng đi. Ta cho rằng Mourinho Porto mới xem như một chi cường đội. Mà bây giờ chi này? Không tính. Chúng ta là đường đường Bundesliga quán quân. Vô luận từ phương diện kia đến xem. Bundesliga quán quân cũng so bồ giải ngoại hạng quán quân càng có hàm kim lượng. lại là chủ của chúng ta chặn. Vì cái gì chúng ta không thể bắt lấy bọn hắn? Cho chúng ta Champions League mùa giải đến cái khởi đầu tốt đẹp. Sáp hỏi lại mọi người. Quá khứ 2 trận thi đấu vòng tròn tình trạng của chúng ta không tốt. Đây là sự thật, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta tại Champions League trong trận đấu cũng sẽ biểu hiện không tốt. Ta nghĩ các ngươi giống như ta, đều phi thường chờ mong trận đấu này. Đúng hay không? Mọi người gật đầu hồi đáp. Không tệ. Vậy thì tốt. Vậy liền ra ngoài nói cho bọn hắn. Chúng ta thiên tân vạn khổ mới đến cơ hội này. Tuyệt không phải là vì chỉ đá 6 trận đấu. Đường Vinh Quang từ phòng thay quần áo đi vào cầu thủ thông đạo chờ đợi ra trận thời điểm. Hắn thấy được Fabiano. Fabiano đang cùng Diego nói chuyện phiếm. Trận đấu này hai người bọn họ đều đem ra sân từ đầu. Đây là Vinh Quang tại Brazil đá bóng là người quen biết. Fabiano là mình đồng đội. Diego thì là đối thủ của mình. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Tại Brazil thường thường sau khi giao thủ, tự nhiên cũng liền quen biết. Vinh Quang trực tiếp đi lên cùng Fabiano. Diego hai người lên tiếng chào hỏi. Nhưng cũng không có nói chuyện phiếm. Hai người cũng giống vậy. Fabiano còn cần ánh mắt ra hiệu Vinh Quang nhìn Quaresma. Nhưng Vinh Quang quay đầu bước đi. Cũng không có đem ánh mắt ném quá khứ. Nghe Tôn Phụng Dương giới thiệu về sau. Hắn đối Quaresma thất bại như vậy người thật không phải cảm thấy rất hứng thú. Đối thủ của ta là Kaká. Là Ronaldinho loại này cấp bậc. Quaresma, có thể ăn sao? Trên thực tế, Quaresma tại cầu thủ trong thông đạo nhưng là nhìn lấy Vinh Quang. Từ Vinh Quang ra cùng Fabiano, Diego hai người chào hỏi thời điểm. Hắn ngay tại một bên khác nhìn xem Vinh Quang. Đây chính là bị Iniesta phụng làm thần tượng ra hỏa. Hắn ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút. Hắn đương nhiên cũng chú ý tới Fabiano ánh mắt. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Vinh Quang vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Xoay người rời đi. Lập tức, hắn nắm lại nắm đấm. Có cỗ vô danh đỏ ở trong lòng bốc lên. Xem thường ta. Đương song phương cầu thủ đi ra sân bóng thời điểm. Cũng không biết là trùng hợp. Vẫn là cố ý. Vinh Quang cùng Quaresma hai người đúng lúc là song song song song. Bất quá hai người ai cũng không xem ai. Vinh Quang đi theo mình đồng đội ra sân. Biểu lộ bình tĩnh. Hoàn toàn như trước đây. Quaresma có chút ngẩng đầu. Nhìn xem phương xa. Trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc. Sau đó song phương xếp hàng. Lẫn nhau nắm tay. Đường Quaresma đi hướng Vinh Quang thời điểm. Cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh. Vinh Quang vươn tay ra. Quaresma cũng cầm tay của hắn. Hai người tay cầm cùng một chỗ. Sau đó rất nhanh tách ra. Để những cái kia nhìn chằm chằm vào hai người sướng ngôn viên nhóm 10 phần thất vọng. Bọn hắn còn muốn xem chút kình bạo. Quaresma nhưng tuyệt đối không phải loại kia điệu thấp dịu dàng ngoan ngoãn cầu thủ. Làm một thiên tài, tính tình của hắn nhưng cũng là tương đương nóng nảy. Sướng ngôn viên nhóm nhưng cũng không biết. Quaresma hiện tại là tức sôi ruột. Muốn ở trong trận đấu phát tiết ra ngoài đâu. Hắn mới sẽ không tại lúc trước nắm tay nghi thức bên trên cùng Vinh Quang sóng tốn thời gian. Fabiano sau đó cùng Vinh Quang lúc bắt tay. Cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu tử cố lên. Vinh Quang cũng trở về hắn một ánh mắt. Người yên tâm. Sau đó, tranh tài bắt đầu. Đang chọn bên cạnh bên trong. Werder Bremen lấy được chọn bên cạnh quyền. Cho nên mở bóng quyền chính là Porto. Porto cũng không có lợi dụng lần này kéo cầu. Trực tiếp cấp tốc đem bóng đá đánh tới Werder Bremen trong cấm khu đi. Mà là một đường truyền về. Sau đó lại chậm rãi đi lên tiến công. Đối với hai chi đội bóng tới nói. Trận đấu này kỳ thật chính là một trận tao ngộ chiến. Mặc dù mọi người đều nâng lên thu thập cùng hiểu qua đối phương tình báo tư liệu. Nhưng là trên giấy cùng tivi trên màn hình đồ vật tóm lại không bằng mình tự thể nghiệm rõ ràng. Đối phương đến tột cùng có nhiều thực lực cường đại. Còn là muốn chờ đến trong trận đấu giao thủ qua mới rõ ràng. Jose Cutella cũng không có bởi vì Werder Bremen gần nhất hai vòng thi đấu trạng thái không tốt. Liền phớt lờ. Mở màn đánh y nguyên chú ý cẩn thận. Chủ yếu là tại phòng Vinh Quang. Vinh tốc độ ánh sáng quá nhanh. Cho hắn một điểm khe hở. Nói không chừng cũng có thể làm cho hắn chui qua. Trận đấu này sắp xác thực không có để Closer ra sân từ đầu. Werder Bremen đánh chính là 442. Cộng tác đánh tiên phong chính là Vinh Quang cùng Klasnik. Hai người kia tại mùa giải trước liền cùng một chỗ phối hợp. Tương đương ăn ý. 442 lúc đầu cũng là mùa giải trước Werder Bremen một mực đánh đội hình. Cho nên Closer trạng thái không tốt bị thay thế đi. Đối với Werder Bremen tới nói. Ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Bọn hắn có thể khôi phục đến mùa giải trước bọn hắn quen thuộc nhất kia một bộ đấu pháp. Tiến công xáo lộ mặc dù không có ba người đổi vị nhiều như vậy biến. Nhưng lại đơn giản hơn. Đối với Vinh Quang tới nói. Hắn khả năng càng ưa thích đơn giản đấu pháp. Dù sao trước mắt bộ này 442 đấu pháp để hắn cảm thấy rất quen thuộc. Bóng đá rơi xuống Quaresma dưới chân. Ghế bình luận bên trên Bồ Đào Nha sướng ngôn viên hăng hái. Ricardo Quaresma. Hắn bản trận đấu lần thứ nhất cầm banh. Để chúng ta xem hắn sẽ mang lại cho chúng ta cái gì đặc sắc biểu hiện. Theo đội đến đây Porto fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra tiếng hoan hô. Vì Quaresma cố lên. Mặc dù Quaresma trước kia là Porto từ địa Sporting Lisbon bồi dưỡng ra được cầu thủ. Bất quá hắn hiện tại đã là Porto một viên. Như vậy Porto fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng liền vì hắn góp phần trợ uy. Quaresma đánh chính là tiền đạo cánh phải. Cùng Vinh Quang vừa vặn không đối âm. Hắn đối ứng là Werder Bremen hậu vệ trái Stottery. Hai người cách một tòa sân bóng. Quaresma tức sôi ruột. Có lòng muốn để Vinh Quang kiến thức một chút năng lực của mình. Cho nên khi hắn cầm banh đối mặt Stottery thời điểm. Cũng không có đem bóng đá chuyền đi. Mà là dẫn bóng thẳng hướng Werder Bremen Canada tuyển thủ quốc gia. Khi hắn tiếp cận Stottery thời điểm. Chân trái của hắn hoạch hướng bóng đá. Nhưng là cũng không có đụng phải bóng đá. Chỉ là một cái dẫm xe công thức một động tác giả. Quả nhiên, theo sát lấy chân phải của hắn cũng từ bóng đá bên trên tìm tới. Liên tục hai lần dẫm xe công thức một. Sau đó Quaresma chân phải đột nhiên trở về đá. Gót chân đem bóng đá đập hướng về phía thân thể bên trái. Chân trái của hắn đi theo phát lực đạp ra ngoài. Đột nhiên biến hướng bên trong rừng A. Động tác này dùng gót chân từ phía sau lưng đập cầu. Thị giác hiệu quả rất không tệ. Nhưng là bởi vì cái này động tác bản thân liền rất bình thường khó chịu. Cho nên Quaresma tiếp xuống nhất định phải tiểu toái bộ điều chỉnh bộ pháp. Phương diện tốc độ chậm lại. Stottery ngay từ đầu bị Quaresma lung lay. Nhưng là kinh nghiệm phong phú hắn cũng rất nhanh lại bù đắp lại. Tiếp tục hoành trước mặt Quaresma. Quaresma cũng không có gấp. Tiếp tục bên trong cắt. Stottery biết Quaresma muốn làm gì. Không chịu để cho hắn tiếp tục như thế bên trong cắt. Liền dứt khoát đi lên cắt bóng. Lần này Quaresma dưới chân động tác muốn nhanh hơn Stottery. Chân phải kéo một phát. Liền đem bóng đá từ Stottery trước lôi đi. Tiếp tục bên trong cắt. Đồng thời né tránh Stottery. Tiếp xuống. Đối mặt đi lên bù phòng hậu vệ trung tâm Ismael. Quaresma lên chân phải. Sút gôn. Đến rồi. Bồ Đào Nha sướng ngôn viên rất bình thường hưng phấn. Chấp giáo Quaresma ở bên trong cắt quá trình bên trong. Đột nhiên dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân gọt bên trong bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường bên ngoài đường vòng cung. Vòng qua Ismael. Thẳng đến Werder Bremen cầu môn hậu giác. Đây chính là Quaresma tối lấy làm tự hào. Am hiểu nhất cánh phải bên trong cắt dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung sút gôn. Đây là chiêu bài của hắn tuyệt kỹ. Người bình thường sẽ rất ít như thế đá. Mà lại cũng rất ít có thể hướng hắn bị đá tốt như vậy. Liên quan tới điểm này, Werder Bremen toàn đội tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Liền chuyên môn làm qua luyện tập. Nhìn thấy Quaresma bên trong cắt. Thủ môn lại bởi vì khắc liền nâng lên về sau góc di động. Quả nhiên Quaresma sút gôn chạy hậu giác đến. hắn đằng không mà lên, tận lực duỗi dài cánh tay của mình, cuối cùng làm dùng ngón tay nhọn đem bóng đá thọc ra ngoài. Không thể không nói, Quaresma một cước này đường vòng cung xác thực tiêu chuẩn khá cao. Lại bởi vì khắc đều nâng lên di động, mới khó khăn lắm đem bóng đá cản ra ngoài. Cái này nếu là không có nâng lên di động, nói không chừng liền để bóng đá trực tiếp xoáy qua 10 ngón tay của hắn quan. Sau đó bay vào cầu môn đi. Trên không trung con mắt một mực đi theo bóng đá lại bởi vì khác. Thấy cảnh này, lại có chút nghĩ mà sợ. A, Quaresma sút gôn, còn kém như vậy một chút. Ghế bình luận bên trên Bồ Đào Nha sướng ngôn viên hai tay ôm đầu. Ảo não quát to lên. Xinh đẹp, Quaresma thiên tài sút gôn. Kém một chút liền vì Porto tại tranh tài vừa lúc bắt đầu thủ kéo ghi chép. Rất rõ ràng cái này vốn là một lần dò xét tiến công. Nhưng là Quaresma thiên phú để lần này tiến công biến thành rất có uy hiếp tiến công. Cái này chính là thiên tài tác dụng. Sướng ngôn viên trên ghế vang lên các loại ngôn ngữ đối Quaresma tán thưởng cùng thổi phồng. Quaresma cũng hai tay ôm đầu. Vì cước này cầu vậy mà chưa đi đến. Cảm thấy tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền nắm tay để xuống. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Ta còn có nhiều thời gian. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía sân bóng một bên khác Vinh Quang. Hắn chú ý tới Vinh Quang có chút vẻ mặt kinh ngạc. Thế là hắn cười đắc ý. Tựa hồ hắn đã chiến thắng Vinh Quang đồng dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.